Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, hai vị muốn đi đâu? Mấy chục giây sau, chấn động càng ngày càng to lớn, càng ngày càng gần. Lý Khâu mở hai mắt ra, ánh mắt lăng lệ, ba con cổ trùng đều đã thuế biến đến bát chuyển nguyên lực. 60,000 thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 20. Bát chuyển khai khiếu cổ, bát chuyển thiên khôi cổ, bát chuyển lôi đình cổ, bát chuyển ngọc thân cổ, bát chuyển phi kiếm cổ, bát chuyển hóa vượn cổ, bát chuyển huyết thần cổ, thất chuyển độn địa cổ. Hắn thực lực phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Lý Khâu thôi động độn địa cổ, bay lên trên trốn nhanh đi. Lại thấy ánh mặt trời đón đầu mà đến là một đạo to lớn màu xanh vòi rồng. Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, tùy ý vung tay áo cuốn lên tím đen lôi chiều, đánh giết mà đi. Lôi đình gào thét, kinh thiên động địa, cực độ ngưng tụ, như tương như nước thủy triều. Màu xanh vòi rồng bị nuốt hết mẫn diệt. Phát ra một kích này, Doãn Xế Phi sắc mặt biến hóa, hắn vốn định dùng một kích này đào móc đại địa, không ngờ tới Lý Khâu bỗng nhiên xuất hiện. Yểm Nhật Thiên Tôn bọn người cảm giác được Lý Khâu hiện thân, đầy mặt sát ý, khí thế khủng bố, nhao nhao từ tứ phía bát phương cực tốc bay tới, đem Lý Khâu vây vào giữa. Lý Khâu chắp tay đứng tại đại địa phía trên, ngửa đầu nhìn lên trên trời Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người. Thần sắc bình tĩnh, hắn ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại nơi tay cầm hoa giới lệnh Yểm Nhật Thiên Tôn trên thân. Người chẳng lẽ đã đem luân hồi cổ luyện hóa? Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch Dương thần sắc hung lệ, hỏi, mọi người thấy Lý Khâu thần sắc ung dung, cũng sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn coi là Lý Khâu là đã xem luân hồi cổ đã luyện hóa, nhận định sự tình đã hết thảy đều kết thúc, bọn hắn sẽ không lại công kích hắn. Lại đối mặt bọn hắn mới như thế thong dong bình tĩnh. Mọi người gấp cắt chú ý Lý Khâu trả lời, đáy mắt ẩn có lửa giận cùng kinh người sát ý ấp ủ. Nếu như ngươi cho rằng luyện hóa luân hồi cổ sự tình liền có thể kết thúc, liền 10 phần sai. Luân hồi cổ không có, luân hồi cổ thi thể cũng có thể luyện chế cấm khí. Tà Ngực Thiên Tôn trên mặt dữ tợn, tràn ngập sát ý giọng nói, nhắc nhở lần nữa cùng kích động mọi người. Không, luân hồi cổ còn tại. Lý Khâu cười khẽ, bất quá, dù cho luân hồi cổ còn tại, cùng các ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Luân hồi cổ còn tại. Mọi người thần sắc mừng rỡ, đang muốn liên thủ lại lần nữa vây công Lý Khâu. Lý Khâu thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã là Yểm Nhật Thiên Tôn trước người. Thân thể như ngọc, đủ để phiên sơn đảo hải lực lượng âm vang bộc phát. Bực này tốc độ, Yểm Nhật Thiên Tôn ánh mắt kinh ngạc, thấy Lý Khâu huy quyền oanh đến. Nàng bản năng như trước đó đồng dạng, đồng dạng huy quyền đánh ra, hai cỗ đủ để hám sơn liệt địa lực lượng âm vang đụng vào nhau, nhấc lên khí lãng triều dâng. Bởi vì không gian bích lũy có hạn, cuồng bạo khí kình tại phương viên mấy trăm dặm bên trong quanh quẩn không ngớt. Yểm Nhật Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, mảnh khảnh xương cánh tay sụp đổ, huyết nhục lâm ly, như mì sợi sụi lơ xuống dưới. Thân hình bay ngược mà đi. Lý Khâu ổn đứng ở nguyên địa, ánh mắt băng lãnh, đồng dạng là đối oanh một quyền, nhưng cách xa nhau trong khoảng thời gian ngắn về sau, tình huống lại phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Lúc này chẳng những thụ thương chính là Yểm Nhật Thiên Tôn, bay ngược mà đi cũng là nàng. Những người còn lại sắc mặt kịch biến, thôi động cổ trùng thi triển ra các loại công kích, thẳng hướng Lý Khâu, đoạn không đao quang tựa như muốn chém ra thiên địa. Cuồng bảo vòi rồng cuồn cuộn hội tụ, xé rách hư không. Diệt Sinh Đinh phát ra không rõ khí tức, sâu không mà qua, phi kiếm một hóa ngàn vạn, kiếm hà từ chín ngày mà rơi. Cuồn cuộn liệt diễm phát ra khủng bố nhiệt độ cao, hội tụ thành một cái biển lửa, thiêu đốt thiên địa, thấu xương băng tức ngưng tụ hàn băng phượng hoàng. Một phượng một hoàng phát ra phượng gáy, gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời, các loại khủng bố công kích song hành hướng Lý Khâu đánh tới. Mọi người đều thi triển ra cơ hồ tự thân công kích mạnh nhất. Lý Khâu quay người, ánh mắt hờ hững, huy trưởng đánh ra, lôi đình hội tụ, một đầu vẩy và móng rõ ràng, dài trăm dặm tím đen chân long đột nhiên sinh ra, chiếm cứ hư không, thân rồng như một tòa sơn mạch to lớn vắt ngang giữa thiên địa. Ông to lớn mắt rồng, giống như hai vòng mặt trời, treo trên cao bầu trời, hờ hững vô tình, bế nghễ nhìn xuống chúng nhân. Quỷ khốc thiên tôn đám người các loại công đánh giết tới. Nó phát ra kinh thiên động địa, vang vọng cửu tiêu long ngâm, bỗng nhiên vung vẩy đuôi rồng, ở trong thiên địa nhấc lên cuồng bạo cương phong, càn quét tứ phương, chấn động thiên địa va chạm. Mọi người hết thảy công kích đều tại đuôi rồng quét xuống một cái, như yếu ớt không chịu nổi bọt biển, toàn bộ bị càn quét. Làm sao có thể? Tà Nguyệt Thiên Tôn, Quỷ Khốc Thiên Tôn đám người sắc mặt kịch biến, không dám tin tưởng trước mắt rung động một màn. Cứ việc lôi đình ngưng tụ tím đen chân long đối mặt bọn hắn công kích cũng không phải lông tóc, không tổn hao gì, đuôi rồng chỗ bị hao tổn nghiêm trọng, hình thể rút lại không ít, uy thế cũng biến thành có chút uể oải. Nhưng cái này cũng vẫn nói rõ Lý Khâu thực lực đã ngự trị ở bên trên bọn họ, cùng bọn hắn không còn là một cái cảnh giới. Rõ ràng tại trước đây không lâu Lý Khâu đối mặt bọn hắn liên thủ chỉ có chống đỡ chi lực, nhưng đảo mắt liền có một kích càn quét bọn hắn tất cả công kích thực lực. Kiếm hóa ngàn vạn, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, ngân sắc phi kiếm phóng lên tận trời. Một hóa ngàn, ngàn hóa vạn, trong nháy mắt, hóa thành một đầu ngân sắc kiếm hà, từ chín ngày cuồn cuộn xung kích mà xuống. Phi kiếm đụng vào nhau ở giữa, phát ra thanh thúy êm tai kiếm minh, nhưng ở Tà Nguyệt Thiên Tôn bọn người nghe tới, lại giống như đòi mạng ma âm. Tím đen chân long cũng phát ra một tiếng nộ ngâm, đong đưa đuôi rồng, xê dịch dãy núi thân thể khổng lồ, tính cả ngân sắc kiếm hà cùng nhau thẳng hướng Tà Nguyệt Thiên Tôn bọn người. Hai đạo công kích song hành đánh tới, cơ hồ nhét đầy toàn bộ thiên địa, tối thiểu không gian bích chướng phía dưới mấy trăm dặm phương viên bên trong. Tránh không thể tránh, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Quỷ Khốc Thiên Tôn, Tà Nguyệt Thiên Tôn bọn người ánh mắt sợ hãi, cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp. Bọn hắn dù đều có khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng, nhưng nếu như toàn thân bao quát đầu đều nhận hủy diệt tính thương thế, dù cho có được cửu chuyển khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng, cũng là hết cách xoay chuyển. Đối mặt Lý Khâu cái này hai đạo khủng bố công kích, Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người nhao nhao xuất ra mình áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn. Mấy người đều là tam tộc bốn tông mặt ngoài danh nghĩa chi chủ, địa vị chi cao trong thiên hạ không người có thể so sánh. Đương nhiên sẽ không thiếu khuyết bảo mệnh thủ đoạn, chỉ là bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng, bởi vì tiêu hao khá lớn, thôi động về sau không thừa nổi quá nhiều chân nguyên, mà dưới mắt đã đến tính mệnh nguy cấp thời khắc, chính là vận dụng bảo mệnh thời điểm. Quỷ Khốc Thiên Tôn tế ra một ngụm đen chuông, bao phủ xuống đem hắn thân thể bao lại. Tà Nguyệt Thiên Tôn vung tay, một tòa băng tinh cung điện đón gió mà lớn dần. Hắn cùng Lãnh Nguyệt Thiên Tôn, hai người phi thân trốn trong điện. Triệu Trạch Dương trên thân hiển hiện một kiện trường bào dệt sợi bạc, bảo quang mông lung, đem hắn một mực bảo vệ. Đoạn Không Thiên Tôn bên ngoài thân hiển hiện một kiện vàng óng ánh thần giáp, nở rộ vạn đạo kim quang, như một vòng kim sắc mặt trời. Doãn Xế Phi vung tay áo tế ra một viên bảo châu màu tím. Quay tròn xoay tròn không ngừng, hắn dung thân nhoáng một cái trốn châu bên trong. Tô Thiên Việt lộ ra một tôn thanh kim bảo tháp, như quỷ khốc thiên tôn đen chuông, cũng đem hắn bao phủ tại hạ. Mọi người thi triển thủ đoạn, vật nào cũng là cửu chuyển cổ đạo phòng ngự bảo khí. Tam tộc bốn tông cường đại nội tình vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá cũng không phải mỗi người đều có thể như quỷ khốc thiên tôn bọn người như vậy. Tùy tiện xuất ra một kiện cửu phẩm phòng ngự bảo khí. Giống như Yểm Nhật Tông đại trưởng lão, hắn không phải tam tộc bốn tông tông chủ hoặc tộc trưởng, chỉ có thể thảm hề hề tế ra một kiện từ bát chuyển che nguyệt cổ thi thể luyện chế mà thành bát phẩm phòng ngự bảo khí, dày đặc mây đen bao phủ hội tụ, đem hắn toàn thân giấu ở mây đen bên trong, dày đến vài dặm, lại tỉ như Quy Sơn Tông tông chủ và một vị khác cổ đạo đại tộc tộc trường. Bọn hắn đào tẩu về sau, trốn ở không gian bích trướng biên giới, so Yểm Nhật Tông đại trưởng lão đều không bằng, ngay cả một kiện bát phẩm phòng ngự bảo khí cũng không bỏ ra nổi. Chỉ có thể thôi động tự thân phòng ngự cổ trùng, còn lại liền chỉ có chờ mong Lý Khâu hai đạo khủng bố công kích tại trải qua quỷ khốc thiên tôn bọn người về sau, đến bọn hắn nơi này lúc, uy lực đã không có mạnh như vậy, bọn hắn có thể tại cái này hai đạo công kích đến nhặt về một cái mạng. Tím đen chân long cùng ngân sắc kiếm hà, nhét đầy thiên địa song hành mà đến. Đem quỷ khốc thiên tôn bọn người nháy mắt bao phủ. Một nháy mắt thiên diêu địa động, mãnh liệt lôi quang bao phủ hết thảy. Hai đạo công kích trong chớp mắt đi vào không gian bích trướng vị trí. Thần sắc hoảng sợ Quy Sơn Tông tông chủ hai người tan biến tại hai đạo công kích phía dưới. Thậm chí ngay cả không gian bích trướng cũng không có thể hoàn toàn ngăn chặn lại hai đạo công kích. Từng đạo vết rách từ không gian bích trướng bên trên sinh ra. Có lôi đình cùng phi kiếm từ vết rách bên trong bay ra. Chém đứt đại địa, xuyên thủng sơn phong. Cuối cùng, hai đạo công kích dư ba tán đi. Sắp phá nát không gian bích trướng rốt cục vẫn là không có vỡ vụn. Mặc dù vết rách khe hở cực lớn, đủ tùy tiện dung nạp người thông qua. Phá không phá nát đã không có khác biệt gì. Lôi quang tán đi, phi kiếm biến trở về vì một thanh, bay trở về Lý Khâu trong tay. Chỉ còn lại có cửu phẩm cổ đạo bảo khí hộ thân quỷ khốc thiên tôn bọn người hãy còn sống sót. Yểm Nhật Tông đại trưởng lão đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Hai cốt không còn, quỷ khốc thiên tôn thần sắc e ngại, quay người thông qua không gian bích trướng vết rách. Quả quyết trốn ra phía ngoài đi. Bọn hắn không biết phóng thích xong cái này hai đạo uy lực kinh khủng công kích về sau, Lý Khâu tình huống như thế nào. Nhưng bọn hắn biết tự thân tại vượt qua hai cái đại cảnh giới. Cưỡng ép thôi động cửu phẩm phòng ngự bảo khí về sau, chân nguyên đã còn thừa không nhiều. Tình huống 10 phần không ổn. Lại cùng Lý Khâu đánh xuống, luân hồi cổ không giành được. Chỉ sợ muốn trước tiên đem mệnh trước dựng vào. Tô Việt Thiên Hòa Doãn Xế Phi mấy người cũng cùng quỷ khốc thiên tôn đồng dạng. Đoạn không thiên tôn dù mặt có không cam lòng, nhưng ở thoáng trần chờ mấy tức về sau, cũng quay người bỏ chạy. Sư huynh, chúng ta không phải này tặc đối thủ, không bằng tạm thời thối lui. Về tông mời thái thượng trưởng lão nhóm xuất thủ. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn vội vàng nói, hiện tại cũng chỉ có như vậy. Băng Tinh cung điện bên trong, Tà Nguyệt Thiên Tôn phẫn nộ, không cam lòng vừa bất đắc dĩ nói, lập tức thôi động Băng Tinh cung điện, hướng không gian bích trướng chạy ra ngoài, bay ngược mà đi Yểm Nhật Thiên Tôn, đụng nát một tòa ngàn trượng sơn phong, nhìn thấy cái này một màn, thần sắc chấn động, khó có thể tin. Thoáng qua ở giữa, Lý Khâu thế mà chỉ hai kích liền đánh cho Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người nhao nhao đào mệnh. Mặc dù có thể nhìn ra được, cái này hai đạo công kích Lý Khâu cũng không phải tùy ý liền phóng thích mà ra, nhưng vẫn gọi nàng tâm thần không cầm được chấn động cùng sợ hãi. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, quay đầu nhìn lại, hắn còn không có quên sau lưng Yểm Nhật Thiên Tôn tồn tại. Yểm Nhật Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, kiến thức đến Lý Khâu thực lực về sau, nàng đương nhiên sẽ không ngốc được thôi động hoa giới lệnh tu bổ lại không gian bích chướng. Lại ý đồ từ Lý Khâu trong tay cướp đoạt luân hồi cổ. Yểm Nhật Thiên Tôn từ vỡ vụn ngọn núi bên trong bay thân mà lên. Thần sắc khẩn trương, lật tay thu hồi hoa giới lệnh, không chút do dự quay người đào tẩu. Vỡ vụn không gian bích chướng cũng theo đó tiêu tán. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, đưa tay một nắm, ngưng tụ lôi đình chi mâu. Đột nhiên ném ra, lôi đình chi mâu xé rách hư không, phá không mà đến. Yểm Nhật Thiên Tôn tâm thần rung động, thôi động che nguyệt cổ, quay người phất tay cuốn lên mây đen, tạo thành một mặt tường bích, lôi đình chi mâu phá không mà đến, đánh vào mây đen chi thuẫn bên trên, mây đen nháy mắt tán loạn, lôi đình chi mâu ầm vang nổ tung, từng đạo bắn ra lôi đình đánh vào Yểm Nhật Thiên Tôn trên thân, khiến nàng phát ra kêu rên. Thống khổ vạn phần, nàng cố nén thống khổ, nhẹ tay áo vung lên, một chiếc như mây mù ngưng tụ thuyền nhỏ, hiển hiện mà ra, đón gió mà lớn dần, nàng dựng vào mây thuyền, thể hiện ra tốc độ kinh người, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hướng chân trời bỏ chạy mà đi, cùng Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người một chút, Yểm Nhật Thiên Tôn cùng là bốn tông một trong tông chủ. Làm sao có thể không có bảo mệnh chi vật, lại một kiện cửu phẩm bảo khí. Lý Khâu trong miệng thì thào, thu hồi ánh mắt, kỳ thật lấy Yểm Nhật Thiên Tôn còn dư lại chân nguyên, dù cho thôi động món kia cửu phẩm bảo khí, hẳn là cũng trốn không thoát bao xa. Nếu như hắn lúc này ngự kiếm đuổi theo, chưa hẳn không thể đuổi kịp, nhưng so với Yểm Nhật Thiên Tôn, hắn có hai cái càng muốn giết người. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người phân biệt trốn hướng khác biệt phương hướng. Hắn quyết định Tà Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãnh Nguyệt Thiên Tôn đào tẩu phương hướng, ngự kiếm phi tốc đuổi theo. Dãy núi mênh mông, cánh rừng bao la bạt ngàn mênh mông, hai đạo nhân ảnh chân đạp ánh trăng, chật vật phi không mà qua. Tà Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãnh Nguyệt Thiên Tôn đào tẩu lúc khống chế băng tinh cung điện, là bởi vì e ngại Lý Khâu công kích, đợi chạy ra một đoạn khoảng cách về sau, bọn hắn liền thu hồi tiêu hao chân nguyên kinh khủng băng tinh cung điện. Tà Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãnh Nguyệt Thiên Tôn hai người trên mặt sợ hãi vẫn còn chưa tỉnh hồn. Lần này tranh đoạt luân hồi cổ, bọn hắn vốn cho rằng có thể bằng vào nhân số bên trên ưu thế, so với những người khác, có càng đều có thể hơn có thể cướp đoạt đến luân hồi cổ. Ngay từ đầu nhìn thấy Lý Khâu lúc, hai người trong lòng mừng rỡ, cảm thấy là thượng thiên cũng tại trợ giúp bọn hắn, để bọn hắn thuận tiện đoạt được luân hồi cổ, đồng thời có thể giết chết tâm tâm niệm niệm tìm kiếm hồi lâu mà không được cừu nhân. Nhưng người nào biết rất việc vui tình phát triển liền vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lý Khâu tại về sau tuần tự biểu hiện ra không kém gì bọn hắn bao nhiêu, cùng hơi mạnh hơn bọn hắn. Thực lực nhất là tại ngắn ngủi chui xuống đất lại sau khi xuất hiện, thực lực thế mà lại lần nữa tăng vọt, một chút đạt tới bọn hắn khó mà địch nổi tình trạng. Bọn hắn bằng vào cửu phẩm phòng ngự bảo khí băng tinh cung mới tại Lý Khâu khủng bố công kích phía dưới miễn cưỡng giữ được một cái mạng, đồng thời đối mặt Lý Khâu không thể không quay người đào tẩu. Cái này đối với bọn hắn quả thực là lớn lao khuất nhục. Nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ dựa vào mình lực lượng hướng Lý Khâu báo thù chỉ sợ đã không quá hiện thực. chỉ có trở lại trong tông, mời ra một đời trước, lâu không hiện thế thái thượng trưởng lão nhóm. Thiên Minh, sư tôn cái này về tông mời ngươi các sư tổ xuất thủ báo thù cho ngươi. Tà Nguyệt Thiên Tôn một bên đào tẩu, một bên thần sắc thống khổ không cam lòng, trong miệng thì thào thì thầm. Sư tôn nhất định sẽ làm cho cái kia tặc tử vì ngươi đền mạng. Muốn báo thù, có thể nào giả tá tay người khác. Lúc này, Tà Nguyệt Thiên Tôn sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Sắc mặt hai người đại biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Khâu thần sắc băng lãnh, đứng chắp tay, dưới chân ngự kiếm mà đi, đuổi theo hai người, chính nhanh chóng rút ngắn cùng giữa hai người khoảng cách. Hắn lấy một bộ người từng trải giọng điệu tiếp tục nói. Tin tưởng ta, chỉ có tự tay chính tay đâm cửu nhân mới thống khoái. Hai vị không phải một mực muốn giết ta à? Ta lúc này ngay tại nơi này, hai vị cái này muốn đi đâu? Lý Khâu ngữ khí nghi hoặc. Tà Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãnh Nguyệt Thiên Tôn hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?